Chương 1531, Phách Ảnh Phong Vân Kiếm. Vậy thì tốt rồi, nếu có tình huống gì thì phải báo cho chúng tôi biết kịp thời, nếu không sẽ không được tha. Tần Vũ nghiêm mặt nhìn Cổ Vân Nhạc rồi lại nghiêm nghị cảnh cáo. Được rồi, huynh còn dài dòng hơn cả cô em gái nhỏ mà tôi vừa mới kết giao lúc nãy. Cổ Vân Nhạc hờ hững xua tay. Bang! Đúng lúc này, một tiếng động lớn làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người. Ngay lập tức, họ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Hỏa Linh Tông điện chủ bị bao phủ bởi ngọn lửa đen kịt, nổ tung về phía sau. Trong ngọn lửa đen, ngọn lửa đỏ rực do cơ thể ông ta điều khiển thực sự rất khó cưỡng lại, và chúng đều bị ăn mòn. Ngay sau đó, phân thân đang gây chiến với nó lao lên và phát nổ ngay tại chỗ. A! À. Với một tiếng hét, Hỏa Linh Tông điện chủ rơi xuống biển bên dưới, đầy máu. A a a! Sau đó, có một số tiếng hét kinh hãi. Tuy nhiên, ngoài Phong Khinh Dương và Ngụy Bách ra, sáu điện chủ khác đều bị thương và chấn động bởi sự tự hủy diệt của sáu phân thân bóng ma. Chết tiệt! Một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Phong Khinh Dương, rồi đột nhiên dẫn động kiếm thức mạnh nhất dưới đáy hộp. Trong lúc điên cuồng dâng trào sức mạnh tinh thần uy nghiêm, thanh kiếm màu lam trong tay hắn đột nhiên bùng lên ánh sáng rực rỡ, một bóng kiếm cực lớn đột nhiên xuất hiện. Trong bóng kiếm màu lục lam, tiếng gió gào thét, ẩn chứa khí thế cực kỳ hung hãn, có khí thế cường hãn. Phách Ảnh Phong Vân Kiếm. Một tiếng quát lạnh, bóng kiếm khổng lồ chém xuống, phân thân bóng đen đang chống lại hắn lập tức bị đánh tan thành một đám sương mù đen kịt. Tuy nhiên, biểu diễn môn võ này đã tiêu hao gần 70% sức lực của ông ta. Chỉ cần một phân thân cũng có thể đẩy ta tới mức này, tên này là quỷ sao? Phong Khinh Dương sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi. Tuy rằng phân thân bóng đen đã bị phá hủy, nhưng vào lúc này, để cho hắn đối mặt với thực thể Lâm Lăng lại sinh ra chút ý nghĩ tìm cách lùi bước. Một dấu vết của nỗi sợ hãi bắt đầu lan truyền dữ dội trong lòng ông ta như một bệnh dịch, và ông ta không thể lấy lại chút can đảm cũng như tinh thần chiến đấu trước đó. Một phân thân đơn thuần, không làm gì được bản tông chủ. Nhưng mà bên kia, Hắc Ám Điện Tông tông chủ Ngụy Bách cũng như củ cả vú lấp miệng em. Chương 1532, xem ra ngươi chê ít quá rồi. Đi chết đi. Ngụy Bách giang hai tay ra vẻ hung dữ, linh lực hắc ám dâng trào, tạo thành một vòng xoáy hắc ám, giống như một cái miệng khổng lồ, trực tiếp nuốt chửng phân thân. Bùng. Vòng xoáy hắc ám kịch liệt vặn vẹo, lập tức nổ ầm một tiếng, phun ra hắc khí nồng đậm. Và khi khí đen tan biến, phân thân bóng đen biến mất không dấu vết, dường như đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công trước đó. Một bóng thôi à, xem ra ngươi chê ít quá rồi. Phía trên, Lâm Lăng nhìn Ngụy Bách lùng như quỷ, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Vừa dứt lời, trước khi Ngụy Bách có thời gian suy nghĩ châm chọc, hắn đã nhìn thấy Lâm Lăng thân thể tràn ngập sương đen, lại tách ra thành một ma ảnh phân thân. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm. Từng bóng đen như cào cào quét qua dày đặc. Nhìn xung quanh, con số dường như đã lên đến hàng trăm. Tất cả bọn họ đều ở dạng long ma 10 cánh, với năng lượng đen kịt khắp cơ thể, trông giống như một đội quân quỷ dữ vậy, thật là thót tim. Mà số này lượng, cũng là giới hạn của ma ảnh phân thân. Nếu có thêm nữa, năng lượng trong cơ thể Lâm Lăng sẽ bị phản ứng dữ dội và cạn kiệt trong chốc lát. Cái này. Nhìn thấy cái này, hàng trăm ngàn đệ tử đang theo dõi trận chiến lập tức sửng sốt. Từng người một, hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn cảnh này. Trước đây, chính đạo ma ảnh phân thân là có thể chống lại chính vị điện tông bá chủ, bây giờ với nhiều phân thân như vậy, không phải muốn chơi chết đó chứ. Phong Khinh Dương không khỏi hít sâu một hơi, sự rụt rè trong lòng lập tức truyền đến toàn bộ linh hồn, đối với hắn không khỏi thầm vui mừng, cũng may là hắn không tiếp tục khiêu khích Lâm Lăng như Ngụy Bách, tông chủ của Hắc Ám Điện Tông. Nếu không, đối mặt với rất nhiều nhân ma ảnh phân thân như vậy, hậu quả có thể không tưởng tượng nổi. Sau một giây suy nghĩ, Phong Khinh Dương thân hình nhoáng lên một cái, hắn bay ngược về phía sau, định bảo vệ chính mình. Phong Khinh Dương, ngươi có ý tứ gì? Nhận ra điều này, Ngụy Bách đột nhiên vô cùng xấu xa, tức giận hỏi. Ý của ta là, ngươi nên nói rõ tình huống hiện tại, chỉ có người thức thời mới là Trang Tu Toa 61N kiệt. Phong Khinh Dương sắc mặt bình tĩnh, Tuy rằng trong lòng có đủ loại không mong muốn, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghe vậy, bảy điện chủ khác bị thương cũng không có dũng khí tái chiến vào lúc này, bởi vì thực lực của Lâm Lăng quá biến thái. Chỉ cần đối phó với một phân thân vừa rồi, đã không thể ngăn cản được. Giờ phút này, để bọn họ chống lại hàng trăm phân thân yêu ma, ai dám xông vào? Chương 1533, giúp đỡ tông chủ. Tên tiểu tử này sẽ không chết, không ai trong chúng ta có thể ngóc đầu lên được. Thấy đám người Phong Khinh Dương cố ý lui về phía sau, Ngụy Bách khóe mắt đều là nứt ra, tức giận khiển trách, ngươi là thật nguyện ý để cho hắn lấy đi tài nguyên và di sản của Cửu Đại Điện Tông chúng ta bao năm qua sao? Ông ta rất rõ ràng thù hận của mình với Lâm Lăng trong tương lai. Thay vào đó, tốt hơn là nên kéo tất cả mọi người chống lại Lâm Lăng, như vậy còn có cơ hội sống được chút. Tuy nhiên, việc gầm rú như thế này của hắn không đạt được hiệu quả rõ rệt, đám người Phong Khinh Dương đều im lặng. Lạc Đường biết quay lại, có thể tha thứ. Lâm Lăng con ngươi màu ánh kim chầm chầm Ngụy Bách lạnh lùng nói, nhưng ngươi hôm nay là người duy nhất phải chết. Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, trăm ma ảnh phân thân nổi xung quanh, gần như di chuyển cùng một lúc. Bùng! Bùng! Bùng! Tiếng xé gió mạnh mẽ vang vọng cả bầu trời. Thấy vậy, sắc mặt Ngụy Bách đại biến, lập tức toàn bộ linh lực trong cơ thể đều chạy, nhưng thay vì tấn công để chống cự, hắn lại nhanh chóng rút lui. Các đệ tử của Hắc Ám Tông nghe lệnh, mọi người lập tức phái ra để chống lại ngoại địch cùng tông chủ. Đồng thời, hắn cũng bay về phía sau, vội vàng hét lên. Lúc này Ngụy Bách không còn quan tâm đến thể diện, nhân phẩm của mình, sau khi chống lại Lâm Lăng, cuối cùng hắn cũng biết rõ ràng thánh tử của Cửu Huyền Tông vạn năm trước còn đáng sợ hơn những ghi chép trong biên niên sử. Điều khiến ông ta càng thêm tức giận chính là sự hèn nhát và rút lui của đám người Phong Khinh Dương. Vì vậy, chiến lược hiện tại, chỉ bằng cách điều động tất cả sức mạnh của Hắc Ám Điện Tông mới có thể có biện pháp đối phó. Giúp đỡ tông chủ. Trong khoảnh khắc, các trưởng lão cấp cao của Hắc Ám Điện Tông dẫn đầu nhiều cao thủ hộ điện, lần lượt xông lên. Bùng! Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí miền vô hình đột nhiên bao phủ xuống. Giống như một kết giới khổng lồ, nó chặn đứng nhóm cao thủ của Hắc Ám Điện Tông. Ngay sau đó, tất cả các thành viên trong chấp sự đường lao vào một cách dữ dội. Trong số đó có 12 huyết vệ và 3 người tần vũ. Cho tới nay chấp sự đường luôn dùng một hình tượng cường ngạnh để duy trì trật tự của Cửu Đại Điện Tông, đã tích lũy được uy tín trong nhiều năm. Lúc này đối mặt với nhiều chấp sự như vậy, những người ở bên cạnh Hắc Ám Điện Tông hiển nhiên có chút sợ hãi, thật sự không dám làm. Chuyện của Thánh Tử Điện Hạ ta đã tưng cáo rõ ràng rành mạch rồi. Chuyện hợp nhất tông môn không thể bàn cãi. Vệ Quý Nguyên một thân kim bào đứng trên bầu trời, nhìn về phía thế lực của Hắc Ám Điện Tông nghiêm nghị nói. Kẻ nào chặn đà, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc về tội phản bội tông môn, sẽ bị giết không thương tiếc. Đối với tội phản bội tông môn, giết không tha. Theo sát phía sau, mấy vạn gã thành viên chấp sự đường, cũng đồng thời quát lên. Âm thanh quái dị trực tiếp làm cho đệ tử của Hắc Ám Điện Tông sững sờ tại chỗ. Chương 1534, Ngụy Tông Chủ. Đã chết. Vẻ mặt kinh hoàng, đều có ý định rút lui. Một lũ rác rưởi, làm trái mệnh lệnh của Tông Chủ là tội phản bội. Nhìn thấy thuộc hạ của Điện Tông mình đều bị chấp sự đường uy hiếp, Ngụy Bách đột nhiên nổi giận gầm lên, kẻ nào dám rụt rè không đánh, trục xuất khỏi Tông Môn. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời thì một làn sóng năng lượng mờ mịt đột nhiên dâng trào và sộc thẳng vào tâm trí ông ta. Luân hồi võ ý, dẫn động. Lâm Lăng ánh mắt đột nhiên hóa thành một vòng xoáy đen trắng. Vô số ảo ảnh luân hồi đột nhiên bùng lên trong đầu Ngụy Bách. Trong phút chốc, Ngụy Bách trung lên, ánh mắt sợ hãi thay đổi nhanh chóng dãy dụa, hiển nhiên là muốn thoát khỏi ảo giác luân hồi. Tuy nhiên, sau khi đánh thức ký ức tái sinh của Phương Bạch Vũ lần trước, Lâm Lăng đã thừa hưởng tất cả các kỹ năng của kiếp trước, và khi đạt được luân hồi võ ý, hắn đã đạt đến cảnh giới hoàn thiện. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Dưới sự điều khiển của Lâm Lăng, linh hồn của Ngụy Bách ngay lập tức gây ra một cơn bão ma đáng sợ không thể cưỡng lại. Ảo ảnh vô tận về luân hồi lóe lên điên cuồng từ tâm trí ông ta như một tia sáng thoáng qua, và ông ta dường như nhìn thấy vô số người khác nhau. Vô số kiếp luân hồi, nhưng ta không biết cái nào mới là ta thật. Ảo ảnh rộng lớn và phức tạp, giống như một cơn lốc xoáy trên núi và một cơn sóng thần, tác động điên cuồng vào vùng biển tinh thần của ông ta, và rất khó để tự giải thoát cho bản thân. Luân hồi tống tán, luân hồi đưa tan. Lâm Lăng ánh mắt dâng trào, vòng xoáy luân hồi đột nhiên lao đi. Cùng lúc đó, Ngụy Bách đang trải qua vô số ảo ảnh luân hồi, tất cả hắn, tất cả đều chết, ngàn cách chết khác nhau đều xảy ra trong chốc lát, loại tra tấn tinh thần bi thảm đó không khó tưởng tượng. A. À. Ngụy Bách hai mắt đỏ ngầu, từ sâu trong linh hồn phát ra một tiếng hét, biển linh hồn hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà, đây chỉ là linh hồn thương tổn mà thôi. Lúc này, mấy trăm ma đạo ảnh phân thân đã quét tới, giống như những viên đạn thần công, phóng về phía Ngụy Bách theo một luồng vô tận, rồi nổ tung. Bang bang bang. Lớp vỏ bọc bảo vệ trên người nó vỡ ra trong tiếng nổ dồn dập, máu thịt bị năng lượng kinh khủng này đánh vào, toàn thân cũng bầm dập. Xoẹt. Sau đó một đạo kiếm quang màu đen lóe lên, Ngụy Bách đầu tuột khỏi cổ, thi thể tách ra. Lâm Lăng tay cầm Vệ Long kiếm, lơ lửng trên không trung, khu vực này vết máu bắn tung tóe chạm vào hắc quang trên người, lập tức bốc hơi rồi biến mất. Ngụy tông chủ đã chết. Chương 1535, Cửu Huyền Tông tổ sư gia. Nhìn cảnh này, toàn bộ khán giả đều kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Phong Khinh Dương và những người khác cũng bị sốc. Vốn tưởng rằng cho dù là thánh tử của Cửu Huyền Tông chiến thắng, nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương bị thương nặng thôi, không ngờ thủ pháp lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết chết kẻ có thù hận với mình là Ngụy Bách. Phong cách khinh bỉ và báo thù như vậy không nghi ngờ gì nữa, khiến tám người cai quản tông môn còn lại khá kinh hãi. Nếu họ chống lại chuyện hợp tông một lần nữa, chẳng phải số phận của họ sẽ như vậy sao? Nghĩ đến đây, Phong Khinh Dương và những người khác không khỏi nuốt nước miếng. Đạo lý thế nào chấp sự trưởng vệ đã giải thích cho mọi người rồi, tôi không muốn tiếp tục nói nữa. Giữa không trung, Lâm Lăng mặc cuồng thần chiến khải nhìn mọi người như một con quỷ, và lạnh giọng nói, kiếp trước của ta, đó là Phương Bạch Vũ, Cửu Huyền Tông cũng là do ta kiếp trước khéo tay sáng tạo mà thành. Hơn nữa thân phận kia của ta là thánh tử của Cửu Huyền Tông, tông môn bị tách rời chính là đã vi phạm nội quy mà năm xưa ta đã đặt ra. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi nếu còn có ý vi phạm ta sẽ không có nửa điểm nhân từ. Cái gì? Hắn còn có tầng thân phận nữa đó là tổ sư gia của Cửu Huyền Tông sao? Ôi trời ơi! Khi nghe Lâm Lăng nói, đám đông trong sân bỗng vỡ òa kinh ngạc. Đối với loại luân hồi quá khứ và hiện tại này, tất cả đều cảm thấy vô cùng khó tin. Trong phút chốc, suy nghĩ của tất cả đệ tử môn phái trong tông môn đều cảm thấy lộn xộn. Bởi dù gì, ngay cả khi Lâm Lăng biết được sự đa dạng thân phận của mình, hắn cũng khó có thể thích ứng trong thời gian ngắn, huống chi là người ngoài. Cửu Huyền Tông tổ sư gia. Hơn nữa còn là kiếp trước. Với sự phơi bày thân phận cổ xưa này, ai nấy đều bị sốc, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng với vẻ không thể tin được. Du hành xuyên thời gian và không gian và trở thành thánh tử của Cửu Huyền Tông vạn năm trước đã cực kỳ khó tin rồi. Bây giờ lại có thêm một thân phận giáo chủ môn phái, hiển nhiên mọi người rất khó thích ứng. Sử ký có ghi chép rằng tộc trưởng sáng lập Cửu Huyền Tông tổ sư gia có một đôi mắt luân hồi, thánh tử của Cửu Huyền Tông thánh tử cũng vậy, hiện tại hắn là. Phong Khinh Dương cùng 7 người các chủ nhìn nhau với vẻ mặt thay đổi, trong nháy mắt có vẻ như bọn họ đều đoán được chuyện này. Luân hồi chuyển thế, lẽ nào hắn thực sự tổ sư gia? Ngay lập tức, biểu cảm trên mặt bọn họ lập tức trở nên kinh hãi. Dù sao Cửu Huyền Tông tổ sư gia, so với thành tử của tông môn, thân phận của hai người bản chất hoàn toàn khác nhau. Mà bọn họ vừa cùng nhau liên thủ đối phó Lâm Lăng, vậy hành vi không thể nghi ngờ là khi sư diệt tổ.